Cô vợ đánh cháo, chương 438, em thích anh, góc truyện audio.com. Ánh mắt này khiến trái tim Mộc Tử như nghẹt thở, nhưng cô đã sớm phản ứng lại, kéo quần áo chuẩn bị rời đi. Giọng nói trầm thấp của Mạc Thâm Thần từ phía sau truyền đến. Anh có nên bỏ nó sau khi sử dụng không? Mộc Tử dừng lại cắn răng sau của chính mình, dừng lại không nhìn lại, giọng nói rõ ràng. Anh Thâm, em xin anh hiểu một điều. Không phải em lợi dụng anh, mà là anh lôi kéo em không muốn hợp tác với anh vì lý do này. Anh nói đúng, em không thích anh, ghét anh, và không muốn nhiều hơn. Nếu anh là người thông minh, đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Em mong rằng trong tương lai, chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau, và là những người xa lạ. Người lạ, Mạc Thâm sâu sắc nhìn người phụ nữ giữ thẳng lưng mình. Khi nói lời này, cô ấy nói to, giọng điệu đầy kiên quyết, rõ ràng là cô ấy rất nghiêm túc, không hề đùa giỡn với anh. Vì vậy, 5 năm đã khiến cô hận mình vô cùng. Lúc này, đôi mắt mờ mịt ban đầu hoàn toàn mờ đi, Mạc Thâm không nói thêm lời nào, chỉ nhìn cô rồi chế nhạo. Anh là người lạ à? Mộc Tử cho rằng mình đã nghe rõ ràng, nên không ở lại nữa, đi ra khỏi bãi đậu xe. Sau đó, cô thuê một chiếc taxi bên đường và về thẳng nhà. Dì Tiểu Nhan, hôm nay mẹ con có về không? Đậu nhỏ háo hức hỏi Tiểu Nhan. Mộc Tử thực sự rất phụ thuộc vào Tiểu Nhan, bởi vì nó đã ở bên Tiểu Nhan từ khi còn nhỏ. Tiểu Nhan sẽ đưa nó đi bất cứ nơi nào nó muốn đi, và sau đó tìm người trông đậu nhỏ cho cô ấy. Nhưng 2 ngày nay Tiểu Nhan không thấy Mộc Tử về nên đứa trẻ mới hỏi câu này. Đừng lo lắng, mẹ con đã nói với dì rằng cô ấy sẽ trở lại sau đó, đừng lo lắng. Tiểu Nhan bóp chặt đôi má mềm mại của đậu nhỏ. Thật không ngờ, dì thường không nhìn thấy được con thật ỷ lại. Con là một người đàn ông nhỏ bé, như thế này à? Tiểu Nhan muốn nhân cơ hội này để chế giễu nhóc. Ai sẽ khiến anh chàng nhỏ bé này thường xuyên hỏi cô? Bất ngờ ánh mắt của đậu nhỏ đảo qua và đột nhiên nói. Dì Tiểu Nhan, mặc dù con là con trai, nhưng con vẫn là một đứa trẻ với đầu óc chưa trưởng thành. Tiểu Nhan, con định cười gì? Một đứa bé còn chưa trưởng thành, con có xấu hổ khi nói ra không? Đậu nhỏ có chút chán nản, khịt mũi, hất tay Tiểu Nhan và chạy về phía bên trong. Hàn Thanh vừa đi tới, Tiểu Nhan đơn giản đi thẳng đến ôm đùi anh, cười nói. Chú à, cháu vừa nhìn thấy ảnh của chú trên điện thoại của dì Tiểu Nhan. Một câu nói giống như tia chớp từ trời xanh trực tiếp đánh vào tai khiến Tiểu Nhan không thể động đậy, cả người choáng váng. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm Hàn Thanh trước mặt, sau đó tia gian xảo lóe lên dưới mắt đậu nhỏ, cả người đều cảm thấy không tốt. Sự trả thù này đến quá sớm, phải không? Đây không phải là đậu nhỏ, đây chỉ đơn giản là một con quỷ nhỏ. Vậy sao? Khi ánh mắt của Hàn Thanh lướt qua, Tiểu Nhan đột nhiên đỏ mặt, cô lo lắng giải thích. Hàn, anh Thanh, không phải như Tiểu Nhan nói đâu, tôi không lưu ảnh của anh. Dì Tiểu Nhan nói nhảm, không chỉ lưu ảnh của chủ, mà còn lưu rất nhiều. Tiểu Nhan nghiến răng và nhìn chằm chằm vào đậu nhỏ, sự đe dọa trong mắt cô ấy hiện rõ. Xin con đừng nói nữa, nếu còn tiếp tục gì thật sự sẽ rất mất mặt trước mặt anh ấy. Âu, thật ra Hàn Thanh cũng không quan tâm đến chuyện này lắm, nhưng bộ dạng của đậu nhỏ dường như có quan hệ tốt với Tiểu Nhan này, còn cố ý muốn trêu chọc cô. Chú của nhóc không có kỹ năng nào khác, vì vậy nhóc có thể hợp tác. Góc truyện audio.com. Vì vậy Hàn Thanh ánh mắt rơi vào trên mặt Tiểu Nhan, sau đó lớn tiếng hỏi. Rất nhiều ảnh, loại ảnh nào vậy? Tiểu Nhan cảm thấy máu toàn thân sắp chảy ngược, anh ấy thực sự quan tâm đến điều đó, cô nghĩ mình có thể vượt qua lỗi lầm lần này. Nhưng nếu anh ta hỏi thì sao? Cô ấy sẽ không bao giờ nhượng bộ và sẽ không nói ra điều đó. Anh Thanh, anh hiểu lầm thật đấy. Tôi không lưu ảnh của anh. Đậu nhỏ hiểu lầm hoàn toàn vì lúc xem tin tức có ảnh của anh trên đó nên đứa nhỏ tưởng tôi lưu. Chà, lý do này thật tuyệt. Anh ấy bây giờ có nên tin không? Đừng làm tôi thấy khó xử nữa. Chú, nhìn xem, đậu nhỏ đột nhiên cầm điện thoại di động, mở album bên trong, chọn ra một vài tấm ảnh. Hàn Thanh nhìn xuống ảnh trên điện thoại, hóa ra là ảnh để đời của anh. Hơn nữa, cả một album là anh ấy. Tiểu Nhan nhìn điện thoại, đầu tiên có chút nghi ngờ, cắn ngón trỏ, lẩm bẩm nói. Điện thoại này sao nhìn quen quen vậy? Sau khi cẩn thận nhìn chằm chằm một hồi, Tiểu Nhan đột nhiên phản ứng lại, đó không phải là điện thoại của cô ấy sao? Cô nhanh chóng đưa tay sờ điện thoại trong túi, mới phát hiện trong túi đã trống rỗng. Gì, tên nhóc đậu nhỏ này, làm sao mà được điện thoại mà không bị phát hiện? Nhóc quỷ, vừa lúc Tiểu Nhan đang tức giận, Hàn Thanh ánh mắt đột nhiên liếc cô một cái, trên mặt đột nhiên lo lắng. Vẻ mặt tức giận của Tiểu Nhan đột ngột biến mất, thay vào đó là sự lo lắng, mất mát. Đôi tay nhỏ bé buông thõng hai bên không thể không nằm lấy góc quần áo của mình, tôi phải làm sao đây? Hàn Thanh biết trong điện thoại của cô có hình ảnh của anh giấu, không biết anh có suy nghĩ gì về cô không? Nếu anh để anh ấy biết rằng mình có suy nghĩ khác về anh ấy, liệu anh ấy có ghét chính mình không? Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan cụp mắt xuống, không biết mình sẽ nói như thế nào. Nhìn thấy mục đích đã đạt được, Đậu nhỏ thầm cười, rồi bí mật bỏ chạy. Hàn Thanh cũng cầm điện thoại, sau đó nhường mắt nhìn người phụ nữ đứng cách đó không xa. Cô rất nhỏ nhắn, đứng ở nơi đó, không khỏi véo góc quần áo, giống như một con thỏ nhỏ lạc đường. Vốn dĩ nó chỉ là một trò nghịch ngợm của Đậu nhỏ, nếu nó khiến Tiểu Nhan xấu hổ thì quả là không ổn. Chuyện ngôn tình, nghĩ vậy, Hàn Thanh bước tới, đưa điện thoại cho cô. Của cô đây, Tiểu Nhan cúi đầu, nhìn đôi bàn tay đan bách trước mặt mà lòng bắt đầu run lên. Anh ấy sẽ chán ghét mình trong tương lai. Vì anh ấy sẽ chán ghét, tại sao anh ấy không tận dụng cơ hội để làm rõ tâm trí của mình? Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan cắn chặt môi dưới, hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Hàn Thanh. Sau đó, cô ta đập vỡ chiếc lọ và nói, vì anh đã nhìn thấy nó nên em sẽ không giấu giếm nữa, Hàn Thanh, em thích anh. Hàn Thanh sững sờ, nhìn khuôn mặt bình thường của cô gái nhỏ trước mặt. Nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Cách chương.